Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 148.149.150, Linh Môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 148 Linh Môi nhà tổ Phạn gia. Tin tức Phạn già La Tiến vào bệnh viện thăm Phạn Khải Toàn chỉ mới truyền đi không bao lâu đã có phóng viên chụp được hình ảnh Phạn Khải Toàn khôi phục xuất hiện, vóc người cao lớn khỏe mạnh như cũ, gương mặt anh tuấn bất phàm, hoàn toàn không giống người bị bệnh nặng mới khỏi. Không ai có thể giải thích hiện tượng quỷ dị này, phóng viên phỏng vấn bác sĩ trong bệnh viện, bọn họ nói rằng không biết, không thể nói ra nguyên do. Vì vậy quần chúng bắt đầu suy đoán là hình ảnh Phạn Khải Toàn tuổi già sức yếu bị up lên mạng trước đó chỉ là ngụy tạo, thực tế anh chỉ bị bệnh nhẹ mà thôi nhưng lại một ít người phóng đại. Phạn già La mượn cơ hội Phạn Khải Toàn sinh bệnh để đồn thổi thiết lập nhà ngoại cảm của mình, thành công cọ nhiệt của Phạn Tổng. Cách nói này được rất nhiều người tán đồng, sau đó bọn họ trắng trợn phát ngôn châm biếm Phạn già La. Hiện tượng này xét cho cùng chỉ là một câu nguyện ý tin thì sẽ tin. Không muốn tin, cho dù chân tướng đặt ở trước mắt thì bọn họ cũng chỉ cười nhạt. Thứ mà bọn họ bảo vệ từ trước đến giờ không phải là chân lý, mà là sự cố chấp của chính mình. Thái độ của tập đoàn Khải Toàn giống như một bàn tay hung hăng vả vào mặt những người này. Phạn Khải Toàn tự mình đăng một bài cảm ơn lên Weibo riêng cùng trang web của công ty cũng. Phạn già La, sau đó còn tổng hợp một danh sách thật dài, phân biệt ra gửi công hàm luật sư. Cư dân mạng nhìn kỹ mới phát hiện người trong danh sách này chính là những người từng tung tin vịt nói xấu Phạn già La, Phạn Khải Toàn chơi thật sao? Anh ta dùng hành động thực tế để biểu lộ lập trường của Phạn già La chính là lập trường của mình, cũng là lập trường của công ty. Ở trước mặt công kích mạnh mẽ có tiền tài chống đỡ, anti-fan cùng bình xịt không thể nào chịu nổi một kích, vì thế tất cả bọn họ đều câm miệng, không dám tiếp tục chê Phạn già La nửa chữ. Một tuần trôi qua, Phạn Khải Toàn hẹn gặp Phạn già La trong một club tư nhân. Anh một mình ngồi ở gần cửa sổ, ánh mắt không có tiêu cự nhìn bầu trời cùng đám người rộn ràng bên ngoài, trên mặt lộ ra biểu tình mờ mịt. Phạn già La đúng giờ mở cửa nhã gian, tay dắt một cậu bé đáng yêu, trong lòng cậu bé ôm một con búp bê Minion bằng gốm. Phạn lão sư, mời ngồi. Phạn Khải Toàn lập tức bừng tỉnh, đứng dậy nghênh đón, sau đó tự mình giúp hai người kéo ghế. Cảm ơn, Phạn già La lễ phép gật đầu, cậu bé giòn giã nói cảm ơn, sau đó đặt búp bê Minion lên bàn. Phạn Khải Toàn khẽ liếc nhìn búp bê, vẻ mặt đột nhiên cứng ngắc. Trong mắt của con búp bê này có thể chuyển động, điều này căn bản không có gì ngạc nhiên, rất nhiều món đồ chơi thiết kế để trong mắt có thể chuyển động, nhưng đáng sợ là trong mắt có đầy tơ máu, lúc chuyển động không phải là lắc loạn xạ mà là có ý thức đảo quanh tìm kiếm, cuối cùng dùng ánh mắt hung ác tàn bạo của mình nhìn chằm chằm vào mặt anh, tựa hồ có thể thật sự nhìn thấy anh. May mà Phạn già La đã sớm dùng từ trường ngăn cách lời nguyền rủa của nó, bằng không hiện giờ chỉ sợ Phạn Khải Toàn không chỉ đơn giản là bị kinh sợ như vậy thôi đâu. Món đồ chơi của Phạn lão sư rất đặc biệt, Phạn Khải Toàn sững sốt một hồi lâu mới chậm rãi nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Trước kia sao anh lại nghĩ người này là kẻ lừa đảo chứ? Thanh niên có nhiều điểm đặc biệt rõ rệt như vậy, sao anh không nhìn thấy? Nhân loại đúng là một sinh vật mù quáng lại ngoan cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng giống như lời nhà tâm lý học chứ danh người Pháp Gustave Le Bon đã nói, khi con người là một cá thể đơn lẻ, họ có cá tính của riêng mình. Nhưng khi bắt đầu dung nhập vào trong đám đông, cá tính vốn có của họ sẽ bị đám đông bao phủ, suy nghĩ của họ cũng bị suy nghĩ của đám đông thay thế. Khi tồn tại trong đám đông, tâm tình của họ sẽ biến hóa với các đặc trưng là không dị nghị, kém thông minh. Vì thế quần chúng kỳ thực chỉ là một đám người ô hợp, câu nói. Phạn Khải Toàn thu hồi ánh mắt kinh hãi, lắc đầu mỉm cười tự giễu. Anh cũng từng là một người mù quáng hồ xem đám ngốc kia mà thôi. Phạn lão sư, đây là thứ cậu muốn. Anh đẩy một túi hồ sơ tới trước mặt Phạn già La. Phạn già La cũng không nói nhiều, trực tiếp mở ra xem, sau đó hài lòng gật đầu. Đây là giấy chứng nhận chuyển tài sản nhà tổ Phạn gia, tên chủ hộ đã từ Phạn Lạc Sơn đổi thành Phạn già La. Phạn Lạc Sơn đã sắp phá sản rồi, ông ta rất sẵn lòng bán cho tôi, nhưng thủ tục liên quan có chút rườm rà nên chậm trễ không ít thời gian. Phạn Khải Toàn vừa châm trà cho hai vị khách vừa giải thích. Đình Vũ đã quay trở về nước Mỹ rồi, cậu ta bán lại hết cổ phần công ty cho tôi, sau này có lẽ sẽ không trở lại nữa. Tôi biết, lúc đi anh ta có gọi điện thoại cho tôi. Phạn già La tỏ ra rất bình thản, tới rồi đi, đi rồi ngừng, lên rồi xuống, đây chính là nhân sinh. Phạn Khải Toàn nhẹ nhàng đặt bình trà xuống, con ngươi lại một lần nữa mất đi tiêu cự. Trong đầu anh xẹt qua rất nhiều hình ảnh, trong hình vẫn luôn xuất hiện bóng dáng một người, người nọ ở trong ký ức của anh tùy ý cười to, cử chỉ huênh hoang, nhíu mày nghiến răng, ánh mắt sắc bén lóe ra hung ác không chịu khuất phục trước bất cứ ai. nhưng lần duy nhất cúi đầu trong cuộc đời chính là vì cứu anh. Đến bây giờ tin nhắn xin lỗi trên Weibo vẫn còn bị dân mạng châm chọc là. Đúng vậy, từ xưa đến giờ Đinh Vũ vẫn luôn như vậy, hoặc là không làm, hoặc là làm đến cùng, cũng giống như tình cảm dành cho Phạn Khải Toàn suốt những năm qua đầy ắp hệt như dòng nước lũ mà chưa từng nghĩ tới chuyện được hồi báo. Kỳ thực Đinh Vũ thông minh như vậy, hiển nhiên đã nghĩ tới khả năng mất hết vốn liếng, tay trắng trở về đi. Mất hết vốn liếng đối với Phạn Khải Toàn mà nói có nghĩa là tuyệt đối không thể, mà đối với Đinh Vũ thì giống như CT chó vậy, còn sống thì phải sống cho thật đã, đó là nguyên văn lời cậu ta. Cách chương.